tầm mắt lảng tránh là khi con tim rung động. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời mời bất ngờ này khiến trái tim Chu Mỹ Tây đập mạnh. Đầu cô rối bời, cầm điện thoại ngẩn người khoảng 5 giây, rồi mới nhìn anh cẩn thận dò hỏi. Đây là công tác phải không? Lăng Tổng, sau khi hỏi câu này, cô có thể thấy rõ sự do dự trong mắt Lăng Nguyệt. Hiển nhiên câu hỏi này khiến anh hơi khó xử. Lăng Nguyệt hiểu ý cô khi hỏi câu này. Nếu là công tác thì việc để cô đi là để sắp xếp công việc. Có lẽ cô sẽ không từ chối. Lựa chọn này khá an toàn. Nhưng Lăng Nguyệt không muốn nói dối. Anh không muốn dùng công việc và chức vụ để ràng buộc cô. Dù phản ứng của cô khiến anh nhận ra câu trả lời của mình rất có thể sẽ bị từ chối. Anh vẫn muốn thẳng thắn hơn. Anh nói, đây là lịch trình cá nhân. Cô có muốn đi cùng tôi không? Anh đã thêm hai từ, đi cùng, vào câu nói ở phút chót. Cả, cực quang, và, đi cùng, đều rất hấp dẫn. Em chưa từng xem cực quang. Chu Mỹ Tây có chút dao động và giằng co. Cuối cùng lý trí chiến thắng tất cả. Cô nhìn anh áy náy nói. Em rất muốn đi, nhưng cuối tuần này thực sự không được. Điều này thật là quá không đúng lúc. Lăng Nguyệt cố gắng che giấu sự thất vọng của mình. Vẫn cười hỏi, cuối tuần đã có kế hoạch rồi à? Vâng, bạn trai của bạn thân em sẽ cầu hôn cô ấy cuối tuần này. Anh ấy đã mời em trước đó. Em đã hứa sẽ đến giúp. Chu Mỹ Tây giải thích, em không muốn vắng mặt trong buổi cầu hôn của bạn thân. Nói xong câu này, lý trí của cô dần dần trở lại. Lại mừng vì vừa lúc đúng là cuối tuần này, cô có một lý do hoàn hảo để từ chối anh. Nếu không cô sẽ tham gia lịch trình cá nhân của anh với tư cách gì? Trợ lý yêu, ra vậy, giọng Lăng Nguyệt nhẹ đi một chút. Mặc dù anh có thể chấp nhận lý do này, nhưng vẫn cảm thấy thất vọng. Đúng là nên như vậy. Thực ra anh biết mình nên nói là, vậy để lần sau, và hẹn với cô lần sau cùng đi. Hoặc hỏi cô tuần sau có rảnh không? Anh có thể hoãn lại, để lại cho mình một chút đường lui. Kế hoạch ban đầu của anh là như vậy. Nhưng lúc này anh đột nhiên không thể mở miệng nói ra điều đó nữa. Mặc dù anh không tỏ tình, nhưng điều này thực sự khiến anh cảm thấy ngượng ngùng và khó xử hơn cả việc bị từ chối khi tỏ tình. Bởi vì có thể Chu Mỹ Tây đã nhận ra ý định của anh và từ chối trước. Không, anh chắc chắn cô đã biết tâm ý của anh rồi. Bầu không khí trong phòng đông cứng lại một lúc. Chu Mỹ Tây không dám nhìn vào mắt anh. Cô sợ mình sẽ hối hận ngay lập tức. Cứ giả vờ dọn dẹp hộp cơm. Lăng Nguyệt nhìn cô, đột nhiên cảm thấy cổ họng ngứa ran. Anh đeo khẩu trang quay mặt đi ho khan. Ho đến nỗi hoa mắt, khóe mắt đỏ lên. Chu Mỹ Tây vội vàng đứng dậy chạy đi rót cho anh một cốc nước. Lăng Nguyệt kéo khẩu trang xuống uống hết nửa cốc mới ngừng cơn ho. Chu Mỹ Tây nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Cô mím môi, cố gắng hòa hoãn bầu không khí. Lăng Tổng, nếu nhìn thấy cực quang thì có thể gửi cho em vài tấm ảnh được không? Lăng Nguyệt dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước ở khóe mắt. Đó là nước mắt sinh lý do vừa rồi ho quá mạnh. Anh cong khóe mắt, gật đầu nói, được. Chu Mỹ Tây trở về công ty, suốt cả ngày hôm đó đều có chút tâm thần bất định. Đặc biệt là sau khi cô tra cứu về phong cảnh ở Terabaka, cô mơ hồ cảm thấy mình đã phá hỏng tất cả những gì Lăng Nguyệt đã lên kế hoạch cẩn thận. Nhưng cô đã đồng ý với Trình Diệc Nhiên trước. Trong lòng cô bạn bè luôn quan trọng hơn đàn ông một chút. Từ trước đến nay giữa cô và Trình Diệc Nhiên, Tô Tuyền cũng luôn ưu tiên chọn cô. Mấy năm trước họ hẹn nhau tự lái xe đi Tân Cương. Ngày khởi hành Trình Diệc Nhiên bị viêm ruột thừa phải nhập viện phẫu thuật. Tô Tuyền cũng không bỏ cô để đến bệnh viện chăm sóc Trình Diệc Nhiên. Huống chi cầu hôn chỉ có một lần. Nếu cô bỏ lỡ Tô Tuyền sẽ trách cô cả đời. Chu Mỹ Tây chống cằm ngồi thẫn thờ tại chỗ làm việc. Lúc thì cảm thấy tiếc nuối, lúc lại nghĩ giữa cô và Lăng Nguyệt vẫn còn nhiều cơ hội. Lúc lại nhíu mày lo lắng Lăng Nguyệt sẽ hiểu lầm, tưởng cô đang từ chối tình cảm của anh. Thôi bỏ đi, nếu bị từ chối một lần đã từ bỏ, chứng tỏ cũng không thích lắm. Như vậy có gì khác với Trương Sùng Vũ? 2. Chu Mỹ Tây thầm thở dài gục xuống bàn làm việc, âm thầm trách mình vô dụng. Tại sao lại để ý đến Lăng Nguyệt nhiều như vậy? Chắc chắn là do có thêm Cực Quang làm nguyên nhân. Nghĩ đến cơn ho xé lòng của anh, Chu Mỹ Tây vẫn không nhịn được gọi điện cho chị họ bác sĩ, nhờ chị ấy kê cho một chai siro ho của bệnh viện họ. Gọi shipper giao đến. Sau khi Chu Mỹ Tây rời khách sạn, Lăng Nguyệt đã trực tiếp về nhà. Khi nhận được cuộc gọi của shipper, thực ra anh đã gần đến nhà rồi. Biết anh không còn ở khách sạn nữa, shipper nói, vậy tôi để ở quầy lễ tân khách sạn cho anh nhé. Lăng Nguyệt, một tiếng, rồi tiện miệng hỏi, là món gì vậy? Một chai siro ho, shipper nói. Lăng Nguyệt, anh cúp điện thoại, xe không giảm tốc, nhưng 2 phút sau anh vẫn đổi ý. Quay đầu xe về khách sạn lấy chai siro ho. Anh nhận ra đó là siro ho do Bệnh viện Nhân dân tự pha chế. Mỗi khi Chúc Chúc bị ốm đều kê loại này. Dược hiệu tốt, ít tác dụng phụ. Lăng Nguyệt cầm chai siro ho nho nhỏ này về nhà. Không nhìn thấy chai siro này thì thôi. Vừa cầm lại nghĩ đến cô. Vừa nghĩ đến cô, cổ họng lại ngứa ngáy không ngừng. Người này thật quá xấu. Sau khi từ chối, anh còn biết cho anh một viên kẹo ngọt. Chỉ một viên kẹo ngọt nhỏ như vậy mà hết lần này đến lần khác cũng có thể khiến lòng anh vui mừng khôn xiết. Anh ho suốt cả quãng đường. Vừa về đến nhà đã vặn nắp uống một ngụm. Rất ngọt, ngọt đến mức tim đập loạn. Sau đó còn có chút đắng. Nhưng rất hiệu quả. Tần suất ho giảm đi rất nhiều. Sáng hôm sau khi anh mở mắt ra, thực sự không muốn dậy, không muốn đi làm, không muốn đối mặt với Chu Mỹ Tây. Đặc biệt là khi đến phòng tắm rửa mặt, nhìn thấy râu mình đã mọc ra một mảng, càng không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng chật vật này của mình. Nhưng hôm nay có buổi ra mắt phụ kiện văn phòng phẩm hợp tác giữa trò chơi của họ và thương hiệu, anh không thể không có mặt. Miễn cưỡng sửa soạn cho mình xong, cẩn thận chọn một bộ trong số quần áo Chu Mỹ Tây chọn cho anh. Chọn chiếc xe mà cô thích nhất, Lăng Nguyệt đến địa điểm tổ chức buổi ra mắt. Xe đến cửa khách sạn, Lăng Nguyệt vừa xuống xe đã nhìn thấy Tiểu Tống đứng ở cửa. Trong lòng thoáng qua một tia bất an, anh giao xe cho nhân viên đỗ xe rồi đi qua, dùng ánh mắt hỏi anh ta. Chào buổi sáng, Lăng Tổng. Tiểu Tống vừa dẫn anh vào hội trường vừa giải thích, trưởng phòng Chu hôm nay có việc xin nghỉ, cử tôi thay cô ấy tham dự. Lăng Nguyệt không đổi sắc mặt, một tiếng, phát biểu, cắt băng khánh thành, chụp ảnh, một loạt quy trình diễn ra Lăng Nguyệt đều không để tâm. Dẫn đến khi chụp ảnh xong, Tiểu Tống phát hiện trên tay anh vẫn cầm kéo. Tiểu Tống vội vàng đón lấy đem trả cho cô gái lễ tân. Sau khi buổi ra mắt kết thúc, hai người cùng rời đi. Lăng Nguyệt đột nhiên hỏi Tiểu Tống, cô ấy xin nghỉ cả ngày sao? Phản ứng đầu tiên của Tiểu Tống là ai cơ? Sau đó lập tức hiểu ra, trả lời, trưởng phòng của chúng tôi à, cô ấy nói chỉ có việc buổi sáng. Buổi chiều có lẽ sẽ về công ty. Lăng Nguyệt trở lại xe, do dự vài giây, vẫn cảm thấy mình nên đến công ty một chuyến, nếu không thì sáng nay đã phí công trải chuốt rồi. Tuy nhiên anh ở công ty cả ngày trời mà vẫn không thấy Chu Mỹ Tây quay lại. Lúc 4 giờ 30 chiều, anh gọi Tiểu Tống vào văn phòng, sau khi giao xong công việc mới giả vờ hỏi thờ ơ, Chu Mỹ Tây vẫn chưa về à, hôm nay anh đã hỏi 2 lần. Tiểu Tống không khỏi lo lắng, hỏi lại, Lăng Tổng có việc gì cần tìm cô ấy à? Hình như hôm nay nhà mới của cô ấy động thổ, nên cô ấy đi qua xem. vừa nãy đã gọi điện cho phòng nhân sự xin thêm nửa ngày nghỉ rồi. Vậy là sẽ không về nữa rồi. Không có gì. Lăng Nguyệt cúi đầu che giấu vẻ thất vọng, nói nhàn nhạt, chỉ hỏi thôi, cậu đi làm việc đi. Vâng, thưa Lăng Tổng, Tiểu Tống vừa về văn phòng không lâu, đã thấy Lăng Nguyệt cũng rời khỏi công ty. Thật trùng hợp, anh vừa đi khỏi, Chu Mỹ Tây đã quay lại văn phòng. Hôm nay là ngày tốt, nhà mới của cô động thổ, thắp hương bày trái cây lễ bái xong lại đốt pháo hoa. Chiều chủ yếu là phá tường, toàn là bụi bặm, cô để lại giám sát công trình rồi chạy về trước. Vừa vào văn phòng, cô đã hỏi theo thói quen, buổi ra mắt sáng nay suôn sẻ chứ? Suôn sẻ mà, Tiểu Tống ngồi trên ghế trượt qua tám chuyện với cô, nhưng hôm nay Lăng Tổng có hơi khác thường. Tim Chu Mỹ Tây thót lại, cố tỏ ra bình tĩnh hỏi, khác thường thế nào? Tiểu Tống tay trái đỡ khuỷu tay phải lại vuốt cằm nói, rất khác thường, hoặc có thể nói là thất hồn lạc phách cũng không quá. Anh ta lải nhải kể lại những chỗ bất thường của Lăng Nguyệt hôm nay. Sáng nay đến buổi ra mắt muộn, tuy không đến nỗi trễ, nhưng thói quen của anh ấy không phải luôn đến sớm 15 phút sao? Khi thực hiện quy trình cũng luôn không tập trung. Cắt băng Khánh Thành còn đi sai vị trí, cái kéo cũng không kịp trả lại cho cô gái lễ tân. Buổi chiều tôi đi ngang qua văn phòng của anh ấy hai lần. Đều thấy anh ấy ngồi trên ghế tổng giám đốc, dựa ra sau ngẩn người. Nói thật, ánh nắng chiếu từ phía sau anh ấy, mỗi sợi tóc đều như đang phát sáng vậy. Có một kiểu đẹp trai tan vỡ, cô nói xem người giàu có thể có phiền não gì chứ. Dù sao tôi cũng không hiểu. Chu Mỹ Tây biết lời của Tiểu Tống chỉ có thể tin 80. Vì khi tám chuyện anh ta thường thích nói quá, nhưng ngay cả Tiểu Tống vốn không tinh tế mà cũng nhận ra chỗ khác thường, chứng tỏ nó thực sự khá rõ ràng. Đến ngày hôm sau, Chu Mỹ Tây mới biết khác thường đến mức nào, bởi vì giữa tháng họ có một cuộc họp nhóm cố định. Còn có một cuộc họp liên kết về nghiên cứu và phát triển dự án. Những cuộc họp kiểu này tạm không nói Lăng Nguyệt có cần tham dự hay không. Theo thông lệ trước đây, trừ khi có việc quan trọng hơn, nếu không anh nhất định sẽ đến. Nhưng lần này anh đã phá lệ vắng mặt. Hơn nữa khi gặp vấn đề không thể quyết định, người phụ trách dự án đã gọi điện cho anh cả ngày mà anh đều không nghe máy. Người phụ trách không tìm được anh, chỉ có thể đến tìm Chu Mỹ Tây, nhờ cô đến nhà Lăng Nguyệt một chuyến, mang phương án sơ bộ cho anh xem. Có chắc anh ấy đang ở nhà không? Chu Mỹ Tây hỏi, hôm qua các anh cũng không liên lạc được với anh ấy à? Không chắc chắn. Nên mới phiền trưởng phòng Chu đi xác nhận một chút. Người phụ trách nói, phiền cô đi một chuyến. Bên chúng tôi cuộc họp vẫn đang đợi anh ấy ký mới có thể tiếp tục. Được ạ, Chu Mỹ Tây chỉ có thể đồng ý, không chắc anh có ở nhà hay không. Chu Mỹ Tây đến nhà anh cũng không dám tự ý mở khóa vào. Hơn nữa cô còn mơ hồ cảm thấy Lăng Nguyệt đang tránh cô. Bấm chuông cửa, gọi điện thoại đều không có động tĩnh. Chu Mỹ Tây chỉ có thể quay trở lại công ty. Trên đường về cô gửi một tin thoại cho Lăng Tinh, nói rõ mục đích, hỏi đối phương có biết tung tích của Lăng Nguyệt không. Tôi không có nghe nói anh ấy đi đâu cả. Lăng Tinh sinh nghi, bởi vì Lăng Nguyệt không phải là người vô cớ biến mất. Để tôi đến nhà anh ấy xem. Cô đừng lo. Được, cảm ơn cô nhé Tiểu Lăng. Cô đừng khách sáo với tôi. Nhà Lăng Tinh cách nhà Lăng Nguyệt không xa. Chỉ cần đạp ga một cái là đến. Cô ấy bấm vân tay vào nhà. Vừa nhìn đã thấy người đàn ông nửa sống nửa chết nằm trên ghế sofa. Đối phương nghe thấy động tĩnh cũng ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái. Sau đó là vẻ mặt thất vọng nhưng thở phào nhẹ nhõm. Lăng Tinh buồn cười, châm chọc anh. Bao nhiêu tuổi rồi còn trốn việc chơi trốn tìm. Anh không chơi trốn tìm. Lăng Nguyệt uể oải cầm điện thoại lên, liếc nhìn tin nhắn trên đó, đã làm sếp rồi mà không đi làm còn cần xin phép sao? Điều đầu tiên anh nhìn vẫn là khung chat của Chu Mỹ Tây. Nhưng toàn là chuyện công việc, hoàn toàn là giọng điệu công việc. Lăng Tinh đi đến bên cạnh ghế sofa, tiện tay nhặt chai rỗng dưới đất lên xem. Đau họng còn uống rượu à, mặc dù anh đã tắm rửa. Nhưng Lăng Tinh vẫn ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt. Cô vừa định ném chai vào thùng rác, lại bị Lăng Nguyệt giơ tay giật lấy, đặt lên bàn trà. Lăng Tinh nhướng mày, đột nhiên muốn cười. Những tâm tư nhỏ nhặt của anh trai đều lộ rõ trước mặt cô. Anh đang ở đây chờ người ta đến tìm à? Chẳng hiểu em đang nói gì nữa. Giọng Lăng Nguyệt nhạt nhẽo. Anh bò dậy uống chút nước, rồi lại bỏ canh giải rượu mà dì giúp việc nấu sáng nay vào lò vi sóng hâm nóng. Trong tiếng máy hoạt động, anh quay người hỏi cô ấy, em đến làm gì? Vừa nãy thực ra Chu Mỹ Tây đã đến rồi. Lăng Tinh nói, cô ấy nhờ em đến tìm anh đấy. Động tác của Lăng Nguyệt rõ ràng khựng lại. Sau đó anh rót nước uống một ngụm, rồi lại đi đến tủ lạnh tìm đồ. Lật qua lật lại, vẫn cố tỏ ra thờ ơ hỏi, khi nào? Lăng Tinh buồn cười nhìn anh. Mỗi lần anh trai cô bị vạch trần cảm thấy ngượng ngùng, đều sẽ giả vờ rất bận rộn. Chắc là khoảng mười mấy phút trước khi em đến, nhưng không vào được. Lăng Tinh nói, cô ấy không có mật mã nhà anh à? Chắc là đã bấm chuông, nhưng lúc đó anh đang ngủ, không nghe thấy. Cô ấy vốn rất có ý thức về ranh giới, nếu không được cho phép trước, sẽ không tùy tiện xông vào nhà anh. Tâm trạng của Lăng Nguyệt lại trở nên u ám. Rốt cuộc giữa hai người là sao vậy? Lăng Tinh cũng chen vào bên cạnh tủ lạnh, lục lọi lấy một hộp sữa chua. Tâm hồn bà tám không ngừng sôi sục. Em giúp anh tham mưu một chút. Canh giải rượu đã hâm nóng. Lăng Nguyệt lấy ra nhíu mày nhấp một ngụm, im lặng nhìn chằm chằm vào bát canh 2 giây. Mới nói, cô ấy biết anh thích cô ấy rồi. Cách chương.